Phượng tôn cửu thiên, khuynh thành tuyệt sắc linh trận sư. Chương 113, 113, bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, không khí ở Thủy Gia nặng nề buồn bã. Phu thê Thủy Gia chủ sau khi tỉnh lại, biết chuyện lại khóc lớn một lần. Thủy phu nhân còn khóc ngất đi. Lần này, bọn họ chính thức làm lễ tang cho Thủy Y Điệp, cũng đem tên nàng viết lên gia phả, đưa vào từ đường Thủy Gia, công bố với bên ngoài. Người từng gặp gỡ trò chuyện với Thủy Y Điệp đều kinh ngạc. Thủy Y họa rời đi Động Nhạc Quốc 10 năm, vốn không hề trở về. Người bọn họ gặp là Thủy Y Điệp. Thủy Y họa quỳ trước bài vị của Thủy Y Điệp. Nàng thẫn thờ tựa như người mất hồn. Mặc Phong đau lòng, luôn túc trực bên cạnh bồi nàng. Lam Nguyệt bên ngoài, đứng nhìn hai người trong phòng. Lòng Giật Trần đứng song song bên cạnh. Lam Nguyệt lên tiếng. Người ở Thanh Nhã lâu lần đó là nàng đúng không? Lòng Giật Trần im lặng một chút, mới mở miệng. Hắn nhìn lên trời, thở dài. Trước giờ Điệp Nhi luôn sống trong tiểu viện ở Thủy Gia. Người ngoài đều không biết đến sự tồn tại của nàng. Điệp Nhi rất ngoan, nhưng khát vọng hướng ngoại rất lớn. Thường hay lén dùng thân phận của Họa Nhi trốn ra ngoài. Nhưng do sức khỏe yếu ớt, mỗi lần đều bị cô mẫu răng dậy. Lam Nguyệt mấp môi, nàng không nói gì. Thủy Y Điệp, Tiểu Điệp, ký ức quay về năm trước. Năm đó Phượng Lam Nguyệt mới 9 tuổi. Lần đó ra ngoài liền gặp phải người khác khi dễ. Là một tiểu cô nương mặc áo bông đứng ra, hù dọa đám hùng hài tử kia chạy đi. Tiểu Lam Nguyệt lúc đó ngồi dưới nền tuyết, mặt mũi lấp lem, khóc rất thảm. Tiểu cô nương kia bước đến, ngồi xuống trước mặt Tiểu Lam Nguyệt. Nàng đưa tay ra, đưa đến trước mặt Tiểu Lam Nguyệt. Đừng khóc, mẫu thân nói. Chỉ có đứa trẻ hư mới khóc. Tiểu Lam Nguyệt rụi rụi mắt, lập tức nuốt nước mắt, mếu máo nói. Không phải, Nguyệt Nhi mới không phải đứa trẻ hư. Tiểu cô nương cười hì hì, nắm tay xòe ra, bên trong là một viên kẹo đường được bao kỹ bằng gói giấy. Tặng ngươi, cảm ơn. Tiểu Lam Nguyệt do dự một chút mới đưa tay cầm, ngọt ngào hướng tiểu cô nương kia cười. Tiểu cô nương kéo nàng đứng lên, cười nói. Ta tên Y Điệp, sau này ngươi gọi ta Tiểu Điệp đi. Khụ khụ, Tiểu Y Điệp còn chưa nói xong, đã ho khan liên tục, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Tiểu Điệp, ngươi không sao chứ? Tiểu Y Điệp vẫy vẫy tay, hất cằm nói, ta rất tốt, đi dẫn ngươi đi chơi. Hôm đó, hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui. Mãi đến chiều tối Tiểu Lạc Y đi tìm Tiểu Lam Nguyệt, cả hai mới buồn bã chia tay. Nhưng Tiểu Lam Nguyệt phát giác, bạn của nàng tựa hồ không thoải mái, sắc mặt đều đã trắng bệch, trên trán cũng đầy mồ hôi. Tiểu Lam Nguyệt lo lắng hỏi, Tiểu Điệp, ngươi sao vậy, có ổn không, để ta và Lạc Y đưa ngươi về nhà. Không sao, ta có thể tự về nhà, ngươi yên tâm. Tiểu Y Điệp xoay người rời đi. Dưới ánh hoàng hôn hiếm thấy ngày tuyết rơi, Tiểu Lam Nguyệt hướng về phía nàng kêu lớn. Tiểu Điệp, ngày mai ngươi có quay lại tìm ta không? Chắc chắn rồi, ta hứa đó. Tiểu Y Điệp vẫy tay, nở nụ cười thật tươi nói. Nhưng sau lần đó, Lam Nguyệt chưa từng gặp lại Thủy Y Điệp nữa. Lần đầu gặp gỡ, cũng là lần cuối. Phượng Lam Nguyệt về sau bị ức hiếp ngày càng quá đáng. Nhưng nàng mỗi ngày đều đến nơi nàng và Tiểu Y Điệp gặp nhau, muốn kể cho Tiểu Điệp của nàng nghe mọi oan ức trong lòng. Chờ lần này, liền chờ liền một năm, nhưng Tiểu Điệp chưa bao giờ xuất hiện. Về sau tính cách của Phượng Lam Nguyệt ngày càng yếu đuối hướng nội, cũng trầm mặc ít nói, càng ít rời khỏi tiểu viện, cũng chôn chặt người bạn duy nhất trong tuổi thơ này vào lòng. Hiện tại nàng biết, Thủy Y Điệp lần đó ra ngoài trở về, hẳn là trúng phong hàn bệnh nặng hồi lâu, rất lâu sau nàng mới có thể ra ngoài tìm Phượng Lam Nguyệt. Nhưng đế đô rộng lớn chỉ một cái tên, cũng không thể nào tìm ra nữa. Hai người từ đó liền mất liên lạc, cũng không còn gặp lại nữa. Thủy Y Điệp phát hiện ra nàng, có lẽ là lần ở Thanh Nhã lâu, cũng có lẽ là vừa rồi mới nhận ra. Lam Nguyệt thắp một nén hương cho Thủy Y Điệp, sau đó liền xoay người rời đi. Phượng Lam Nguyệt ta không có nhiều bằng hữu. Tiểu Điệp, ngươi tính một cái. Nàng rời khỏi phòng, liền thấy Huyền Tịch và Lạc Y chờ nàng bên ngoài. Lam Nguyệt tiến đến, Lạc Y liền kêu lên. Tiểu thư, Lam Nguyệt nhìn nàng khẽ lắc đầu. Có lẽ người duy nhất biết được chuyện cũ năm đó. Còn có Lạc Y, lúc Thủy Y Điệp gọi nàng. Lạc Y có lẽ đã nhớ ra. Lam Nguyệt nhìn Huyền Tịch, hỏi, hồn phi phách tán, thật sự không thể cứu sao? Huyền Tịch vẫn luôn nhìn nàng, cũng biết Lam Nguyệt muốn cứu người. Hắn khe khẽ thở dài, nói, không thể, hồn phách nhân tộc rất yếu ớt. Một khi hồn phi phách tán, sẽ triệt để tiêu tán. Lam Nguyệt níu tay áo hắn, nàng rũ mắt khẽ lẩm bẩm, vậy, còn ngươi thì sao? Huyền Tịch nhìn nàng như vậy, hắn đưa tay sờ sờ đầu nàng, gõ nhẹ vào trán Lam Nguyệt một cái, cười khẽ, bản quân sao có thể hồn phi phách tán được? Lam Nguyệt sờ sờ mũi, cười cười, đúng vậy, hắn lợi hại như vậy, sao có thể bị hồn phi phách tán? Nàng đúng là suy nghĩ nhiều. Lam Nguyệt cùng Huyền Tịch và Lạc Y rời khỏi Thủy gia. Lạc Y trở về tiểu viện. Lam Nguyệt và Huyền Tịch trở về học viện. 3 ngày sau, 10 học viên đứng đầu thí luyện tập trung lại, chuẩn bị tiến vào bí cảnh Đan Nguyên tu luyện 1 năm. Lan Mịch nghe Lam Nguyệt kể lại chuyện Thủy gia, đau lòng không thôi. Lúc Thủy Y họa đến, còn ôm lấy nàng khóc một trận. 2 ngày này, tâm trạng của Thủy Y họa cũng đã tốt hơn nhiều. Trải qua chuyện này, Thủy Y họa ngược lại trầm ổn hơn trước. A Nguyệt, A Mịch, ta cùng A Phong và biểu ca phải trở về tông môn rồi. 5 năm nữa là ngày tông môn tuyển chọn đệ tử. Đến lúc đó ngươi đến tham gia đi. Bọn ta ở tông môn chờ ngươi. Lam Nguyệt khẽ gật đầu. Lan Mịch lại buồn bã nói. Xin lỗi, A họa. Sau khi tốt nghiệp ta phải trở về tìm sư phụ. Chuyện đến thí luyện tam tông, ta e là không thể tham gia. Thủy Y họa có chút thất vọng, nhưng sau đó mỉm cười, nói, không sao, mỗi người một chí hướng. Chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại. Lòng giật trần cũng hướng Lam Nguyệt nói, đúng rồi, nghe nói ngày mai là sinh thần của muội. Đáng tiếc không thể cùng muội mừng sinh thần. Năm sau muội cũng đến tuổi cập kê rồi đi. Đây là quà của nhị ca ta. Trước liền chúc mừng muội. Lòng giật trần lấy ra một thanh chủy thủ. Chủy thủ được đúc từ huyền thiết màu đen nhánh. Lưỡi dao mỏng manh lại sắc bén vô cùng. Có thể chém sắt như chém bùn. Mạc Phong cũng tặng nàng một cái thủ trạc phòng hộ. Có thể đỡ một lần công kích của thiên tôn cảnh cường giả. Nhị ca, tam ca, đa tạ. A Nguyệt. Sinh thần vui vẻ, cập kê vui sướng. Thủy Y họa cũng lấy ra một món quà, là một cái túi chữ vật, bên trên thêu một chữ Nguyệt, nét thêu có chút siêu vẹo, nhìn không được đẹp mắt. Đây là ngươi thêu sao? Lam Nguyệt tiếp nhận, kinh ngạc hỏi. Mặt Thủy Y họa hơi đỏ lên. Lam Nguyệt liền phì cười, rất xinh đẹp, đa tạ ngươi. Lan Mịch hí hửng khoác vai Lam Nguyệt nói, Lam Nguyệt, xem ra cũng chỉ có ta cùng ngươi ăn mừng sinh thần nha. Cả đám cười ồ lên. Lam Nguyệt cũng cười. Không khí cũng vui vẻ hẳn lên. A Nguyệt, 5 năm sau, nhớ đến tìm ta. Được, Thủy Y họa, Long Giật Trần và Mạc Phong đều cùng lúc rời đi. Nghe nói Phượng Lam Huyền vài ngày trước cũng đã trở về băng thánh cung. Lam Nguyệt phải vào bí cảnh. Huyền Tịch đương nhiên cũng đến. Chỉ là con người hắn thích yên tĩnh. Lúc Lam Nguyệt chia tay đồng bọn, cũng chỉ đứng phía xa. Đại thần, ta sắp vào bí cảnh rồi. Sau khi ta đi, ngươi định làm gì? Trở lại phủ quốc sư. Huyền Tịch dừng một chút, chậm rãi nói. Lam Nguyệt hơi nhướng mi, cong môi hỏi, vì sao? Quốc sư đại nhân không phải đến dạy học sao? Sao lại trở về phủ quốc sư? Huyền Tịch rũ mắt xem bộ dạng của nàng, thản nhiên nói, không có nàng, ta ở chỗ này làm gì? Lam Nguyệt nhìn hắn, cách một lớp mặt nạ, rõ ràng không thể nhìn rõ gương mặt yêu nghiệt kia, nhưng không hiểu sao, Lam Nguyệt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước, tính cách hắn lạnh nhạt như vậy, không ngờ cũng nói được những lời này. Tiểu Mao ngồi xổm trên vai Lam Nguyệt, khẽ kêu vài tiếng. Lam Nguyệt sờ sờ đầu nó, nói: "Tiểu gia hỏa, lần này có tìm được đồ tốt hay không? Liền xem ngươi rồi." Huyền Tịch nhìn vật nhỏ ngồi trên vai Lam Nguyệt, cũng không có nói gì. Các học viên chuẩn bị, lập tức truyền tống vào bí cảnh. "Lam Nguyệt, mau qua đây." Tiếng phó viện trưởng thông báo vang lên. Lan Mịch liền gọi lớn. Lam Nguyệt đáp lại một tiếng, quay đầu lại, nói: "Đại thần, ta đi đây." "Ừ." Lam Nguyệt nhìn bộ dạng ngàn năm không đổi của hắn, bất ngờ vươn tay níu lấy cổ hắn, kéo người xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má Huyền Tịch. Gương mặt sau mặt nạ kia cứng đờ, đôi mắt lộ ra cũng thể hiện sự kinh ngạc. Huyền Tịch đơ ngay tại chỗ. Lam Nguyệt buông tay, mỉm cười nói: "Đại thần, sau khi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với chàng." Lam Nguyệt xoay người rời đi. Huyền Tịch mới chậm rãi đưa tay lên, sờ vào mặt, khóe môi hắn giơ lên, xả ra một nụ cười nhẹ. Thanh âm hắn lúc này mới vang lên: "Ừm, ta chờ nàng, thời gian một năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài." Sau khi Lam Nguyệt vào Đan Nguyên bí cảnh tu luyện, Huyền Tịch liền trở về phủ quốc sư, bế môn không ra, hoàng đế cũng không gặp. Mà trong một năm này, đế đô sóng ngầm cũng dần dần nổi lên. Nhị hoàng tử Long Giật Nghị, con trai của Lâm Quý Phi, nổi lên dã tâm giết cha đoạt ngôi. Không ngờ trúng kế đương kim thái tử Long Giật Hàm, con trai của hoàng hậu, tạo phản thất bại, bị phế bỏ thân phận hoàng thất, giáng làm dân thường, đẩy đi biên ải. Lâm Quý Phi bị ban rượu độc, cả nhà Tả thừa tướng tham dự cũng chịu liên lụy, đồng loạt giáng chức lưu đày. Phượng gia tam tiểu thư Phượng Lam Thanh biến mất không có tung tích. Biên giới phía đông các tiểu quốc phụ thuộc làm loạn. Phượng tướng quân Phượng Lâm Thiên đích thân dẫn quân dẹp loạn, liên tiếp lập được chiến công. Đông Nhạc đế Đặc Ân Ban Vương khác họ, phong là Phượng Thương Vương. Phượng tướng quân phủ đổi tên thành Phượng Thương Vương phủ. Mà một năm này, một tiểu thế lực lấy tốc độ chóng mặt nổi lên. Ám sát, tình báo so với huyết sát lâu đều không kém. Bắt đầu từ Đông Nhạc quốc, lan rộng ra ba quốc gia còn lại. Thế lực này, tự xưng là Cửu Môn. Cửu Môn có một vị phó môn chủ danh hiệu Bạch Y, thực lực thâm sâu khó lường, gần như thuộc về cường giả đứng đầu của Huyền Linh Đại Lục. Ngoài ra còn có các hộ pháp lần lượt là Thanh Y, Lục Y, Hắc Y, Hoàng Y, Hồng Y, đều là thiếu niên tuổi trẻ tài cao. Mỗi một người đứng đầu Cửu Môn lúc xuất hiện đều mang một chiếc mặt nạ bạc, bên trên khắc một đóa hoa mai nở rộ. Còn về môn chủ của Cửu Môn, thần bí vô cùng, chưa có bất kỳ ai gặp qua. "Mau đến xem, bí cảnh Đan Nguyên sắp mở ra rồi." "Thật sao? Nghe nói năm đó đi vào đều là những học viên rất ưu tú." "Mau đến xem, sắp mở rồi, sắp mở rồi." Một năm trong bí cảnh Đan Nguyên, tu vi của bọn bọ chắc chắn tăng tiến không ít. Đám học viên của Học viện Vân Nguyên kéo nhau hướng về nơi bí cảnh Đan Nguyên mở ra mà tụ tập. Thời gian một năm, nơi đó rốt cuộc lần nữa mở ra. Phó viện trưởng vuốt ve chòm râu: "Một năm trước, tiến vào bí cảnh đã có hai học viên có tu vi động thiên cảnh. Hiện tại chắc hẳn cũng là pháp linh cảnh cường cả rồi đi." "Ha ha, hậu sinh khảo úy a. Được rồi, canh giờ đã đến, chúng ta cùng đón những học sinh bên trong ra." Phó viện trưởng cùng bốn vị lão sư lập tức thi pháp lên cửa vào Đan Nguyên bí cảnh. Khai, cách chương.